Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, rút kiếm. 10 ngày không đói bụng, cái này ngược lại là đồ tốt. Krillin liền đem tiên đậu thu hồi, mà sau đó xoay người phải ly khai. Ngu ngốc, chớ, Son Gouben liền kêu ở nói. A bản, ngươi không phải không nói lời nào sao? Krillin nghi ngờ nói, cái này tiên đậu có thể là đồ tốt. Nó không chỉ có thể trong nháy mắt khôi phục thể lực, nhưng lại sở hữu chữa thương năng lực. Miễn là không phải tự nhiên thân thể thương tổn, tựa như bị thương, đều có thể chữa khỏi. Ngươi hướng thần mèo Karin muốn nhiều hơn một điểm, giữ lại đồ dự bị. Son Gouben kêu lên, có chữa thương hiệu quả. Cái này ngược lại không tệ. Có thể là cơ thể của ta khôi phục hiệu quả cũng tốt à. Krillin nghi ngờ nói, từ tu khí có nhất định thành quả phía sau. Krillin căn bản không sợ thụ thương. Con muốn không phải cực kỳ đáng sợ thương thế, đều có thể dây tốt. Nếu như đưa ngươi cả người xương cốt đều cắt đứt, nội tạng đánh 7 lao 8 tổn hại, để chính ngươi khôi phục ngươi biết phải bao lâu. Son Gouben tiếng hừ, ngươi khôi phục con là chút thương nhỏ, mới có thể khôi phục rất nhanh. Lúc đạt tới trình độ nhất định lúc, tốc độ khôi phục cũng chậm, nhưng là tiên đậu bất đồng. Vô luận ngươi thương nặng hơn, miễn là không chết, đều có thể khôi phục rất nhanh. Điều này cũng đúng, Krillin vừa nghĩ cũng có đạo lý, nhưng vẫn là cau mày. Nhưng là cứ như vậy hướng tiên nhân thỉnh cầu dường như không tốt lắm đâu. Chớ ngu, ngươi không muốn, người khác sẽ muốn, ở ta cái thời không kia. Những thứ này tiên đậu sau lại đều bị tao đạp, kết quả sau lại vội vã muốn lúc, một viên tiên đậu đều hận không thể bẻ làm hai hạt dùng. Không có khoa trương như vậy chứ. Krillin có chút không tình nguyện, nói chung, ngươi thay ta muốn đi qua. Nếu như ngươi không mở miệng được, đem thân thể thao túng quyền cho ta. Vậy được rồi, Krillin có chút không vui xoay người. Thần mèo Karin, cái kia tiên đậu, ngươi hẳn còn có rất nhiều đi. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Thần mèo Karin nghi hoặc nhìn Krillin, cái này tiên đậu là ta chủng cùng với chính mình ăn. Đương nhiên còn có. Vậy có thể hay không đem trên tay ngươi cái này một vò đưa cho ta? Krillin ngượng ngùng nói, cái này một vò ngược lại cũng không có bao nhiêu. Chỉ là ngươi căn bản không cần nhiều như vậy. Một viên đã đủ ngươi 10 ngày đích cơm. Thần mèo Karin nghi ngờ nói, thần mèo Karin, cầu van ngươi, ta nhưng là đáp ứng rồi ô khan. Nói leo lên tháp phía sau mang siêu thánh thủy cho hắn. Bây giờ không có siêu thánh thủy, tiễn hắn mấy hạt tiên đậu, chí ít biểu thị ta thực sự leo lên quá ca lai tháp. Ô khan đứa bé kia nha, người cũng nói với hắn siêu thánh thủy là giả. Thần mèo Karin nói, đây là nhất định, cái kia tiên đậu có thể hay không? Chờ một chút, thần mèo Karin xoay người, tựa hồ đang trên mặt đất đào cái gì? Một giây đồng hồ phía sau. Hắn xoay người, trong tay mang theo một cái túi. Ta đem tiên đậu chứa ở trong túi, bởi vì tự ta còn muốn ăn, cho nên không nhiều lắm. Chính ngươi cẩn thận dùng, mà sau sẽ cái túi hướng Krillin ném một cái. Cảm ơn thần mèo Karin. Krillin liền nhận lấy, mở ra nhìn, chỉ thấy bên trong đều là từng viên một tiên đậu, thoạt nhìn có ít nhất mấy trăm hạt. Tiên nhân chào tạm biệt. Krillin phất phất tay, đem thân búng một cái, nhảy ra nền tảng, hướng phía trống rỗng phía dưới hạ xuống. Ca lai tháp quả thực cao kỳ cục, nhưng là 150 điểm chiến lực á chino bối té xuống đều không sao. Krillin đương nhiên sẽ không có việc. Ca lai tháp dưới, khoảng cách Krillin ly khai căn bản không đi qua bao lâu. Dù sao Krillin leo lên ca lai tháp chỉ dùng mười mấy hô hấp, sau đó cũng chỉ là cùng thần mèo Karin nói mấy câu liền rời đi. Ô khan vẫn còn ở trong phòng bếp chuẩn bị nước trà cùng điểm tâm. Bột kéo thì là ở trù phòng bên ngoài xử lý địa long heo. Hiu, gào rít tiếng vang lên. Bột kéo liền ngẩng đầu nhìn lại. Lập tức liền chứng kiến Ca Lai tháp phương hướng dường như có cái gì rớt xuống dưới. Oanh, đất rung núi chuyển giống nhau. Thanh âm to lớn vang lên. Ca Lai tháp dưới dâng lên một đóa đám mây hình nấm. Chuyện gì xảy ra? Bột kéo sửng sốt. Ô Khăn thì là từ trong phòng bếp chạy ra. Phụ thân, chuyện gì xảy ra? Dường như có cái gì từ Ca Lai tháp bên trên rớt xuống. Ta đi xem một chút đi. Bột kéo nói đi hướng gian nhà bên ngoài. Rất nhanh liền ra khỏi gian nhà. Còn đi chưa được mấy bước, liền thấy đám mây hình nấm một dạng cuồn cuộn trong bụi mù đi ra một đạo nhân ảnh. Là, vâng, đúng, đứa bé kia. Bột kéo nghi hoặc nhìn đi tới Krillin. Krillin ca ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ô Khăn từ bột kéo phía sau chạy ra, nghi ngờ hướng Krillin kêu lên. Ta mới vừa đi Ca Lai tháp bên trên. Krillin cười cười, nói như vậy, rơi xuống là ngươi, ngươi không sao chứ? Ô Khăn lo lắng dò hỏi. Bột kéo trên mặt cũng lộ ra lo lắng thần sắc. Hắn thủ hộ Ca Lai tháp nhiều năm như vậy, cũng đã gặp rất nhiều lần bởi vì bò Ca Lai tháp mà rơi xuống. Có không ít đều té chết. Không thể nói là té, là ta nhảy xuống. Krillin đắc ý nói, đúng rồi, ta đã bò đến đỉnh tháp. Đến rồi tiên giới gặp được thần mèo Karin. Thực sự, Ô Khăn căn bản là không có muốn thời gian ngắn như vậy. Bò một chuyến Ca Lai tháp, căn bản là không thể sự tình. Hắn hưng phấn, người thực sự gặp được thần mèo Karin. Uống được siêu thánh thủy sao? Tự nhiên gặp được thần mèo Karin, còn như siêu thánh thủy. Ta lúc trước nói leo lên Ca Lai tháp liền mang cho ngươi một ít siêu thánh thủy. Thật ngại, siêu thánh thủy không thể bệnh bạch đới tới. Krillin nói xuất ra trang bị tiên đậu cái túi. Từ bên trong xuất ra 3 hạt tiên đậu. Ô Khan, thần mèo Karin tặng ta một ít cực kỳ thần kỳ tiên đậu. Tiễn ngươi 3 hạt, xem như là thay thế siêu thánh thủy a. Tiên đậu. Ô Khan hưng phấn chạy đến Krillin bên cạnh. Ta xem một chút, cái này cây đậu gọi tiên đậu. Ô Khan, tiên đậu ăn một viên có thể khiến người ta 10 ngày không đói bụng. Hơn nữa như là bị tổn thương, liền là bị người đả thương, hoặc là té bị thương, bị dã thú cắn bị thương. Con muốn ăn một viên, là có thể khôi phục rất nhanh thân thể. Người hảo hảo cất giữ. Tương lai có lẽ hữu dụng phải. Krillin đem 3 hạt tiên đậu hướng Ô Khan chuyển tới. Còn có hiệu quả này. Thật tốt quá. Ô Khan liền đưa tay đón. Ô Khan, đồ quý trọng như vậy, ngươi làm sao có thể tùy tiện nhận lấy? Bột kéo quát lên nói. Ô Khan không khỏi liền thu tay về. Xin lỗi, Krillin, ta không thể nhận. Không sao, 3 hạt tiên đậu mà thôi. Krillin nói nhìn về phía bột kéo. Đại thúc, tiên đậu đối với các ngươi có lẽ hữu dụng. Ngươi hãy thu a. Không cần, Krillin, nếu như thân thể ngươi không ngại, ta muốn đi vào nấu cơm. Ngươi chờ chút ở chỗ này ăn cơm đi. Bột kéo nói, không phải là, ta còn có việc, liền không ở nơi này ở lâu. Krillin thu hồi 3 hạt tiên đậu, xoay người đi ra ngoài. Bột kéo nhướng mày, bên trong vùng rừng rậm này rất nguy hiểm, so với địa long heo cường đại thập bội, mấy chục lần mãnh thú cũng không có thiếu. Ta đưa ngươi đi ra ngoài đi. Ta nói, ta là rất mạnh võ đạo gia, đừng nói so với địa long heo cường đại thập bội, gấp 100 lần, chính là 1000 lần, với ta mà nói, cũng căn bản không lưu ý. Krillin hừ một tiếng. Đem thân búng một cái, nhảy lên một thân cây, sau đó dường như giống như con khỉ ở ngọn cây gian tung nhảy. A, bột kéo con mắt một cái trừng lớn, sau đó gật đầu, lôi kéo Ô Khan tay. Đi thôi, hài tử này thân pháp, lực lượng đều rất tốt, có thể mạnh hơn ngươi sinh ra. hắn ở bên trong vùng rừng rậm này sẽ không có bao lớn nguy hiểm. Krilin Kaka thật là lợi hại, Ô Khan Thúy Thanh nói. Hắn nói gặp được thần mèo Karin, đúng là rất mạnh đại. Ô Khan, cái này Krilin lời nói ngươi có thể ngàn vạn lần chớ thư. Hắn là lừa gạt ngươi. Cái này Ca Lai Tháp rất nhiều võ đạo ra bò 3 ngày 3 đêm cũng bò không đến đỉnh. Hắn mới, chỉ có, đi ra ngoài bao lâu? Làm sao có thể bò đến đỉnh tháp? Gặp được tiên nhân, thì ra Krilin Kaka là gạt ta. Ô Khan ngoác miệng ra, về sau dài hơn điểm tâm mắt. Người bên ngoài có người tốt, cũng có người xấu, lừa gạt nhân hay là việc nhỏ. Bột kéo kéo lấy Ô Khan vào phòng, ly khai Ca Lai Thánh phía sau. Krilin tiếp tục tiến lên, vẫn là hướng thiên địa vạn vật học tập, vẫn là nhìn thấy cường đại võ đạo ra liền tiến lên thỉnh giáo. Hắn võ đạo cảnh giới vẫn còn đang không ngừng tăng lên. Xuân đi thu tới, đảo mắt đã hơn 1 năm quá khứ. Cơm tẻ kế lớn của đất nước tới gần Ca Lai Thánh cổ xưa nước lớn. Có thể bởi vì tới gần Ca Lai Thánh quan hệ, toàn bộ cơm tẻ quốc học võ bầu không khí cho tới nay đều là cả địa cầu nồng hậu nhất. Đông Hải Kiệt Thạch Đảo, nơi đây xây dựng lấy một cái rất nổi danh đàn tràng. Rút kiếm đàn tràng, xây dựng đàn tràng chính là nổi danh võ đạo tông sư Eri An Đại Sư. Rút kiếm đàn tràng học đồ không phải rất nhiều, cũng liền 10 mấy, cái này một ngày. Trong đạo trường tới một cái vóc dáng chỉ có 1m2 đầu chọc tiểu hòa thượng. Eri An Đại Sư, ta muốn ở chỗ này tu hành võ đạo. Có thể, ngươi có thể tuyển trạch bái sư học tập, hoặc là trở thành phổ thông học viên. Ta tuyển trạch trở thành phổ thông học viên. Krilin đưa lên học phí, chính thức trở thành rút kiếm đàn tràng một học viên. Đương nhiên là cấp thấp nhất cái loại này. Bởi vì chỉ có hắn tuyển trạch trở thành phổ thông học viên. Mà những người khác đều là Eri An Đại Sư đệ tử thân truyền. Eri An Đại Sư là rút kiếm thuật tông sư. Có thể cũng không biểu hiện ở còn lại phương diện không được. Dù sao bất kỳ một cái nào võ đạo tông sư đều là võ đạo cùng tu vi đều rất cường đại. Người khác ở chỗ này là học tập Eri An Đại Sư tất cả võ đạo. Krilin đương nhiên không có khả năng đi tu hành những vật khác. Krilin tới nơi này chính là thỉnh giáo quyền pháp, cũng chính là Eri An Đại Sư am hiểu nhất rút kiếm thuật. Chỉ là để Krilin bất ngờ chính là, Eri An điểm quá đơn giản. Đầu tiên là ở Krilin trước mặt làm mẫu một lần rút kiếm thuật động tác cơ bản. Sau đó để Krilin mình luyện tập. Đối với cái này luyện tập hắn chỉ có một yêu cầu. Mỗi ngày từ sớm luyện đến muộn, rút kiếm số lần không thể ít hơn 1 vạn lần. Ngay từ đầu, Krilin mỗi ngày đều nghiêm túc hoàn thành Eri An Đại Sư từ sáng sớm đến tối. Không phải giữa rút kiếm, phải đầy 1 vạn lần nhiệm vụ, nhưng là 10 ngày, 20 ngày, 1 tháng sau vẫn như cũ đúng như vậy. Eri An ngoại trừ mỗi ngày buổi trưa đi tới Krilin bên người, cho Krilin làm mẫu một lần chính mình rút kiếm thuật bên ngoài, liền không có bất kỳ hành động, thậm chí ngay cả giám sát Krilin có hoàn thành hay không hắn nói 1 vạn lần nhiệm vụ cũng không có. Lúc này Krilin cũng từ đồng môn sư huynh miệng bên trong biết được, cái này đàn tràng phổ thông học viên liền đúng như vậy tu hành. Hơn nữa bất kể là 1 tháng, vẫn là 1 năm, thậm chí 10 năm mãi mãi cũng là như thế. Eri An Đại Sư không có khả năng cho hắn thêm còn lại chỉ điểm. Đã từng có một cái xả bức phổ thông học viên ở chỗ này kiên trì 10 năm. Kết quả 10 năm sau hắn võ đạo cảnh giới cùng 10 năm trước không sai biệt lắm. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cái này đàn tràng mới không có phổ thông học viên. Cho dù có, cũng là không học được 1 tháng liền dồn dập ly khai. Dù sao, như vậy tu hành căn bản không cần ở nơi này đàn tràng tiến hành. Krilin sau khi nghe, suy tư 3 ngày, sau đó liền vẫn còn đang này đạo tràng ở.